Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282. Tất cả mỏ đều là ta 6/10. Chương 282. Tất cả mỏ đều là ta 6/10, như thế lớn quân đội. Liền máy photocopy cũng không có sao. Hiện nay đón phát tin tức đều dựa vào vệ tinh điện thoại. Nhóm chúng ta đã bắt đầu tại Đại Đông Sơn thành lập mạng lưới thông tin lạc. Hết thảy đồ vật cũng tải chu bị ở trong. Gặp Tô Trạch một mặt ghét bỏ, Kim Trung Kiệt vội vàng mở miệng giải thích một cái. Tô Trạch đứng dậy, theo trên giường bệnh đi xuống. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cho mình kiểm tra thân thể quân y. Nói, thầy thuốc nhân tâm, khác lão nghĩ đến cho người ta rút máu. Hắn đi ra lều vải, lại nói, lão Kim, bảo vệ tốt thế giới lối vào, tuyệt đối không nên nhường bất luận kẻ nào đi vào. Ta ở bên kia bố trí vài chục tòa tử điện lôi hỏa đại trận, liền xem như đế cấp xông vào đều phải ăn một bình. Đúng rồi, vương hầu bọn hắn đâu? Diệp Tư lệnh tạm thời hồi trở lại quân bộ điều động. Đại Đông Sơn chuyện bên này kéo phải, vương bộ trưởng hẳn là còn ở Linh Châu Thành. Đánh, Tô Trạch phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang vạch phá trường không, hướng về Linh Châu Thành chảy ra mà đi. Vẻn vẹn liền có thể, liền đã đi tới Linh Châu Thành trên không. Tinh thần lực lan tràn mà ra, không khỏi hơi sững sờ, chợt hạ xuống. Hắn hạ xuống nơi chính là Linh Châu Thành Bắc Hồ tiểu khu, cũng chính là Tô Trạch phụ mẫu lưu lại bộ kia phòng ở. Vương Hầu, Cơ Bần, Cơ Vô Địch ba người đang đứng tại Bắc Hồ tiểu khu cửa ra vào, đánh giá tòa tiểu khu này. Đây cũng là Tô Tiên Sinh từ nhỏ đến lớn học tập tu hành địa phương. Cơ Bần thở dài, tòa hiểu khu này quả thật là phong thủy bảo địa, lại có thể dựng dục ra Tô Tiên Sinh như vậy nhân kiệt. Vương bộ trưởng, Cơ lão đệ, các ngươi chờ một lát, một lát ta đi một chút liền đến. Thân hình hắn lóe lên không thấy bóng dáng. Lúc này Tô Trạch vừa vặn rơi xuống đất, kinh ngạc nói, vương bộ trưởng, Cơ Vô Địch, các ngươi làm gì đâu? Cơ Bần làm gì đi, ra ăn sớm một chút, vừa vặn cách người nhà không xa, tới đi dạo. Vương Hầu quan sát tỉ mỉ Tô Trạch vài lần, chợt lại là vẻ mặt tươi cười. Tô Trạch có bí mật, chuyện sự tình này không cần phải nói, bất luận người nào cũng biết rõ, mà lại là thiên đại bí mật. Bất quá, cái này có trọng yếu không? Cái này không trọng yếu. Hắn lấy sức một mình cải biến quốc gia, thậm chí toàn bộ Hải Lam tinh thế cục, làm cho nhân loại sinh tồn đạt được cực lớn cải thiện. Nếu không phải Tô Trạch, thần ma tông xâm lấn quốc gia, thậm chí toàn thế giới, chỉ sợ đều sẽ tứ bề báo hiệu bất ổn, sinh linh đồ thán, cuối cùng bị nô dịch, toàn bộ Hải Lam tinh cũng hóa thành thuộc địa. Lúc này Cơ Bần mặt mũi tràn đầy u oán, từ trong tiểu khu chạy ra. Hắn xỉ mắng, móa nó, bọn này gian thương, ta vừa mới đi nghe ngóng, Bắc Hồ tiểu khu còn lại hơn 200 bộ phòng trống. Ngắn ngủi một tháng thời gian, giá cao tiêu thụ không còn, thậm chí có người dùng nhiều tiền, ngay tại trong khu cư xá bốn phía mua nhà khác nhà ở đây du. Ô... Tô Trạch hơi kinh ngạc, nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Bắc Hồ tiểu khu đã có chút niên đại, tới đây mua nhà người không nhiều lắm đâu. Cơ Bần nhìn thoáng qua Tô Trạch, thở dài, ngươi phòng ở cũ ở chỗ này, đến bây giờ còn bảo lưu lấy, nghe nói vừa mới sửa chữa tốt, những người kia cũng cảm thấy ngươi có khả năng còn có thể hồi trở lại Bắc Hồ tiểu khu. Hiện tại mua phòng, về sau vạn nhất có thể đáp lên quan hệ, đây chẳng phải là phát đạt. Nói, giơ ngón tay cái lên, lại nho nhỏ vuốt đuôi nịnh bờ. Nói, nghiêu bước, một người kéo theo một cái cư xá giá phòng, cả nước cũng liền Tô tiên sinh ngươi phần độc nhất mà. Được rồi, khác so tài một chút. Tô Trạch xuất ra Đông Tam chân dung, ném cho Cơ Bần, nói, phần này chân dung, giúp ta sao chép cái mười mấy vạn tấm, càng nhanh càng tốt, ngoạn tao. Tiếp nhận chân dung, Cơ Bần nhìn lướt qua về sau, lập tức chấn kinh, cả kinh nói, trên thế giới thế mà còn có như thế xấu xí người. Ngạc nhiên, một bên, Cơ Vô Địch nhìn lướt qua, thản nhiên nói, dù sao cũng là thần giới, nghe nói thần giới mênh mông vô cùng, chỉ cần một thập vạn đại sơn liền tương đương với quốc gia lãnh thổ. Mà thập vạn đại sơn chỗ lớn hoang vực, so Hải Lam Tinh không biết rõ lớn gấp bao nhiêu lần. Ta Cơ thị tổ tiên, từng có người đi qua thần giới, nghe nói lớn hoang vực cũng chỉ là thần giới chư vực bên trong nhỏ nhất một vực. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, nói, lão Cơ, các ngươi Cơ gia, có quan hệ thần giới tin tức tình báo nhiều hay không? Ngươi giúp ta thu thập một cái, mặt khác Vương Bộ trưởng, cái khác năm đại thánh địa, nước ngoài tất cả đại thánh địa, hẳn là cũng có phương diện này tin tức, ngươi giúp bận bịu liên lạc một cái. Nghe, nói được một nửa, Tô Trạch lại lắc đầu, lại nói, được rồi, dù sao ta lát nữa còn muốn đi thần giới, đến lúc đó tùy tiện bắt cái thần giới cao thủ khảo vấn một phen. Chắc hẳn bọn hắn biết đến hẳn là so tất cả đại thánh địa nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, còn muốn đi thần giới. Vương Hầu nhíu nhíu mày, hỏi, thần ma tông sự tình giải quyết như thế nào rồi? Không tính viên mãn, Tô Trạch chi tiết nói. Ta cho Cơ Bần chân dung, chính là hắn. Tô Trạch đột nhiên nghĩ tới, thần giới bên kia cũng không phải hiện đại hóa đô thị, lệnh truy nã, tự nhiên muốn phục cổ một chút, như thế mới phù hợp thần giới văn hóa nha. Bất quá Tô Trạch không am hiểu vũ văn lộng mặc, nói, đúng rồi, truy nã hịch văn dùng từ nhất định phải cân nhắc, thực tế không được. Nhường bộ giáo dục phái một vị đối cổ văn hóa có nghiên cứu người chuyên môn đến viết truy nã hịch văn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cơ Bần một cái đại lão thô, chỗ nào hiểu những thứ này, hắn cảm giác đầu của mình đều lớn rồi so, tút tút thì thầm nói một tràng, Tô Trạch lại không để ý tới hắn, mà là cười nói, Vương Bộ trưởng, ta bên này có chút đồ vật, muốn bán cho bộ giáo dục. Mấy phút sau, Linh Châu thành võ đạo cục quản lý, Tô Trạch đem một đống lớn thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thần binh vũ khí, chiến y, cùng mười mấy thanh tuyệt điên cấp vũ khí, tuyệt điên cấp chiến y đặt ở trên mặt đất, Vương Hầu thì là kích động không thôi. Hắn yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong đó một đôi tuyệt điên cấp thần binh nguyên bộ. Nói, Tô Trạch, người cũng biết rõ. Võ đạo cục quản lý thiếu tiền, quốc gia trừ phi bắt đầu làm việc in sao, nếu không một hơi cũng rất khó xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Nói thật, ngươi những này đồ vật, cũng không phải tiền vàng có thể cân nhắc giá trị. Tô Trạch cười nhạt một tiếng, tiền đối với ta mà nói, chỉ là số lượng chữ mà thôi, bây giờ những này đồ vật, đối ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quốc gia võ đạo cần phát triển, vũ khí chiến y ắt không thể thiếu. Ngoài ra ta còn dò xét thần ma tông tàng kinh các. Bên trong có rất nhiều võ đạo chiến pháp bí tịch, chờ một lát cùng nhau cho ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái. Từ nay về sau, trong quốc gia một khi phát hiện ta cần khoáng sản, hết thảy đều là ta. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.